Khủng bố sống lại, chương 1028, người mang tin tức ở giữa gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm sắc trời hơi sáng, đối với đại đa số cư dân thành phố mà nói, cái này thời gian vẫn chưa rời giường, nhưng là ít một số người mà nói lại là một ngày công tác bắt đầu mỗi một tòa thành thị đều cơ bản giống nhau. Tựa hồ hôm nay cũng không có gì đặc biệt, nhưng là đối với cái một số người khác mà nói, hôm nay Hừng Đông lại là một cái tín hiệu, một cái phá vỡ hơn 10 năm bình tĩnh sinh hoạt tín hiệu. Ẩn tàng tại trong đô thị lầu 5 người mang tin tức bắt đầu hành động. Bọn hắn bóp lấy thời gian chuẩn bị kỹ càng, cơ hồ không cần lẫn nhau liên hệ, chỉ là thấy được sẽ bưu cục xuất hiện linh dị hiện tượng liền biết lầu 5 cân bằng đã kinh đã mất đi, bọn hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi về bưu cục một lần nữa tìm về cân bằng, chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục qua cuộc sống mình muốn. Sở dĩ giờ khắc này, lầu 5 người mang tin tức cơ hồ đều liên hợp. Ai dám một lần nữa để quỷ bưu cục khôi phục vận hành, ai liền muốn chết. Không có lý do cũng không cần lấy cớ, cũng là vì sống sót mà thôi. Nên xuất phát, một vị mặc đồ ngủ, có chút rụng tóc 50 tuổi trái phải nam tử tràn đầy bùn ô từ ngoại ô một rừng cây nhỏ bên trong đi ra. Hắn hơi thở hổn hển, trong tay tựa hồ cầm thứ gì, dính mãn bùn đất giống là vừa vặn móc ra đồng dạng. Tại trước mặt của hắn, một đầu thông hướng bưu cục đường nhỏ phá lệ rõ ràng. Bưu cục đang kêu gọi bọn hắn. Nếu như dài thời gian không tiến hướng bưu cục nguyền rủa sẽ xuất hiện, người mang tin tức sẽ bị lệ quỷ đuổi giết mà lại là vĩnh viễn. Sở dĩ, không người nào dám cự tuyệt bưu cục kêu gọi. Rất nhanh, cái này 50 tuổi trái phải nam tử mang dép không để ý đầy người nước bùn, đi lên thông hướng bưu cục đạo lý. Mặc dù đã kinh không phải lần đầu tiên đi lên con đường này, nhưng là đã cách nhiều năm, hắn vẫn là thoáng có chút cảm khái cùng bất an, bởi vì là hắn biết đi đêm nhiều tổng sẽ gặp phải quỷ, tiến về bưu cục nhiều lần tổng có một lần sẽ về không được. Hy vọng lần này có thể giống như mấy lần trước chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, vấn đề có thể rất nhanh đạt được giải quyết. Nam tử này mặt không biểu tình, thần sắc lãnh đạm thế nhưng trong lòng không còn ngày xưa máu lạnh. Hắn có lão bà có hai tử, hơn 10 năm nhân sinh bình thường sống đã sớm để hắn một lần nữa biến thành một cái bình thường người, nếu như lại cho hắn 10 năm chờ hai tử lớn lên, hắn thậm chí đều sẽ không tới chuyến này. Chỉ là, hiện tại chính mình hài tử còn nhỏ, gia đình còn cần chính mình còn không thể chết, chí ít hiện tại không thể. Cái này 50 tuổi trái phải nam tử gọi Vương Dũng, một cái vô cùng tên phổ thông, nếu như không là lúc trước cái kia phong nguyền rùa thư tín, hắn vẫn như cũ sẽ là một cái phi thường người bình thường người, có được phổ thông sinh hoạt, gia đình bình thường, phổ thông công tác. Nhưng mà trước kia người mang tin tức bên trong, Vương Dũng cái tên này lại đại biểu cho một loại kính sợ. Bởi vì là hắn tại lầu 5 thời gian đã kinh đưa ra ngoài trọn vẹn 2 phong thư, chỉ kém 1 phong thư liền có thể thoát ly bưu cục. Bất quá Vương Dũng vận khí không hề tốt đẹp gì, một lần cuối cùng gặp màu đen thư tín, dẫn đến hắn đưa tin nhiệm vụ bị ép bỏ dở. Vương Dũng rất đi mau xong đầu kia quỷ dị đường nhỏ, hắn đi tới quỷ bưu cục trước cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ mọi màu sắc đèn neon lấp lóe, chiếu sáng lấy một khối bảng hiệu, phía trên rõ ràng viết 3 chữ to. Quỷ bưu cục quảng cáo, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích nhìn một chút sau đó đẩy cửa vào. Bưu cục tầng 1 trong đại sảnh giờ phút này đã kinh sáng lên ánh đèn, phát hoàng ảm đạm đèn ánh sáng xua tan hắc ám, mặc dù không đủ sáng nhưng cũng chiếu sáng chung quanh. Mặc dù hiện tại thời gian tương đối sớm, nhưng là tầng 1 bưu cục trong đại sảnh đã kinh có người, còn không chỉ một vị, hiển nhiên là có người đã kinh bóp lấy thời gian điểm đề tới trước. Trong đại sảnh có 3 người. Một người mặc lái thay quần áo nam tử trung niên, dáng người có chút biến dạng, không còn lúc còn trẻ trạng thái. Một vị là mặc âu phục đeo caravat nam tử, giống như là một vị tinh anh nhân sĩ, hắn mang theo một cặp mắt kính, mang trên mặt như có như không thiếu dung. Một vị khác là một nữ tử, cũng đã kinh 40 mấy, tóc tai bù xù, giống như là không có tỉnh ngủ, còn đỉnh lấy 2 cái mắt quầng thâm, buồn bã ỉu xìu. Ngươi là Vương Dũng, những người khác nhìn thấy có người đẩy cửa tiến vào đại sảnh, lập tức quay người dò xét. Nhìn thấy là một vị mặc đồ ngủ, có chút đầu chọc nam tử trung niên lập tức nhíu mày, trong đầu hồi ức trước kia người quen, cuối cùng ở trong trí nhớ so sánh, có chút không xác thực tin nói. Vương Dũng khẽ gật đầu nói, vài chục năm không có gặp, biến hóa của các ngươi rất lớn. Cái kia mặc âu phục đeo caravat nam tử lấy mắt kính xuống xoa xoa. Tình huống lần này phi thường đặc biệt, một đêm bưu cục đều tại kêu gọi chúng ta, hiển nhiên màu đen thư tín đã kinh rơi xuống cái kia tân nhân người mang tin tức trong tay, bất quá hắn hẳn là còn trong bưu cục, ta cảm thấy chuyện này hẳn là ổn thỏa một điểm, sở dĩ ta tại tầng 1 chờ các ngươi đến. Dù sao, thời đại không giống nhau, sự kiện linh dị hiện tại đã kinh tại trong đô thị xuất hiện, có người thậm chí khống chế lệ quỷ còn xử lý sự kiện linh dị, cho nên chúng ta không thể bởi vì là người khác là tân nhân liền khinh thường, rất có thể người mới này không là vận khí tốt phá 502 cục mà là thật sự là dựa vào bản lĩnh lấy đi cái kia phong màu đen thư tín, nếu thật sự là như thế, hôm nay chỉ sợ sẽ chết không ít người. Cái kia hơn 40 tuổi, đỉnh lấy mắt quầng thâm phụ nữ nói. Những năm này lầu năm tích lũy người mang tin tức không ít, khẳng định không chỉ chúng ta chút nhân số này. Lý Dũng liếc qua, sống đến bây giờ người mang tin tức cũng không tưởng tượng nhiều, có ít người bị linh dị phụ thân, mặc dù rời đi bưu cục nhưng cũng sống không lâu lâu, thời gian mấy năm bên trong lục tục lệ quỷ khôi phục tạo thành từng kiện sự kiện linh dị, cuối cùng còn lại hạ bao nhiêu, khó mà nói. Không sống qua xuống tới lầu 5 người mang tin tức sẽ hiện ra hai loại cực đoan, hoặc là quá yếu, hoặc là mạnh đáng sợ, không trên không dưới chung quy là chịu không được đi trước một bước. Đối phương chỉ có một người, ta nhìn chúng ta bốn người người đầy đủ. Cái kia làm lái thay nam tử sắc mặt âm trầm, giết hắn, ta còn muốn trở về chạy ngoài bán, không thể ảnh hưởng tới ta công tác. Cái này người tựa hồ suốt ngày đều đang đi làm, ban ngày chạy ngoài mặt, buổi tối làm lái thay, 10 phần vất vả. Đến đều tới, vậy liền chờ một chút, chúng ta chắn tại tầng một cái kia tân nhân người mang tin tức ra không được. Vương Dũng nói, những người khác cảm thấy có đạo lý, không có ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chờ một buổi tối, cũng không kém cái này một lát. Qua đại khái sau mười mấy phút, lại có người mang tin tức lần lượt tới, nguyên bản tầng một trong đại sảnh chỉ có bốn người, lúc này đã kinh tụ tập sáu người. Bọn hắn cảm thấy 6 người cũng đủ rồi, có thể hành động, mặc dù còn có người mang tin tức chưa từng xuất hiện, nhưng là tiếp tục chờ đợi còn không biết phải chờ tới cái gì thời gian, mà lại đối mặt một người mới dạng này nhân số đã đầy đủ, lại nhiều mấy cái cũng ý nghĩa không lớn. Tạm thời liền chúng ta mấy cái đi, xuất phát, đi lầu 5. Vương Dũng mở miệng nói, những người còn lại đã sớm đã đợi không kịp, bọn hắn cũng không nguyện ý trong bưu cục chờ lâu, chỉ muốn mau đem sự tình xử lý xong rời đi nơi này. Liên tiếp tiếng bước chân dồn dập xuất hiện ở cũ kỹ chất gỗ cầu thang bên trên. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ thẳng đến lầu 5 mà đi, mà lại bởi vì là hiện tại là ban ngày nguyên nhân cũng không lo lắng bưu cục bên trong sẽ đụng gặp quỷ, sở dĩ hành động cũng không cần lo lắng quá nhiều, dù sao lần này cần đối phó là người, mà tại tất cả mọi người trong tiềm thức người so quỷ dễ dàng đối phó nhiều. Chỉ ít sẽ không cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Rất nhanh, một đoàn người mang theo một lần nữa tìm về bưu cục bình tĩnh quyết tâm đi đến cuối cùng một tiết cầu thang. Bọn hắn đẩy ra cửa gỗ đi tới lầu 5 đại sảnh. Cứ việc có chút người mang tin tức đã kinh nhiều năm chưa có trở lại nơi này, nhưng là nơi này treo mãn vách tường bức tranh, còn có cái này yên tĩnh đại sảnh lại lúc thường xuất hiện tại bọn hắn trong lúc ngủ mơ, để bọn hắn tại nửa trong đêm tiến hành tới. Nơi này mùi vị vẻn vẹn chỉ là nghe liền để người cảm thấy tim đập nhanh, nếu như có thể lời nói đời này thật không muốn lại trở lại địa phương này. Cái kia Âu phục nam tử đánh giá chung quanh, bắt đầu cảnh giác cùng khẩn trương lên. Số 502 gian phòng môn phá, đêm hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì, liền phòng môn đều vỡ vụn rồi. Trong phòng kia quỷ há không là đã kinh chạy ra ngoài. Nói chuyện chính là cái kia cái phụ nữ trung niên, nàng nhìn chằm chằm cái kia trống rỗng phòng môn còn có cái kia rơi là tả trên đất mộc nhỏ nhen. Có thể tưởng tượng đến tối hôm qua là có người dùng phi thường ngang ngược thủ đoạn cưỡng ép phá hủy cái này phòng môn. Bây giờ không phải là để ý phòng môn thời điểm, cái này lầu 5 tân nhân quả nhiên không đơn giản, hắn có thể phá hoại phòng môn liền mang ý nghĩa hắn thủ đoạn rất lợi hại, mà lại hiện tại thời gian này điểm hắn hẳn là tại mỗi gian phòng bên trong nghỉ ngơi, chú ý, chúng ta đến rất có thể đã kinh quấy nhiễu đến hắn. Vương Dũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tại còn sót lại mấy cái phòng môn đánh giá. Bài trừ 501, 502 còn có 505 ba gian phòng này, còn lại có thể để người vào ở gian phòng kỳ thật cũng không nhiều. Một đám người liên thủ còn sẽ không giải quyết được một người mới. Ta không tin, một cái khác xa lạ lầu 5 người mang tin tức trầm giọng nói. Cẩn thận một điểm vẫn là không sai, liền xem như có thể thắng nhưng người khác cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, liều mạng mạng cũng có thể chơi chết chúng ta mấy cái. Cái kêu phục nam tử mở miệng nói, nhưng mà liền tại bọn hắn nói chuyện thời gian. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn phá vỡ trước mắt cái này ngưng trọng cục diện thuộc về số 507 gian phòng môn mãnh mở ra. Sau một khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người bị ném đi ra cốt rơi xuống trên mặt đất cuối cùng ngửa mặt nằm, không nhúc nhích. Cái này người hơi có vẻ mập mạp, trên người mặc tạp dề, trên người nhiễm lấy vết máu, mở to hai mắt nhưng là trong ánh mắt nhưng không có một tia thần thái. Đây là, câu hồn sứ Triệu Phong. hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Sợ là đêm hôm qua liền không nhịn được một người đi vào bưu cục nghĩ muốn xử lý người mới này, đến mức thất thủ bị người giết, ra hỏa này trước kia liền có chút nhờ lớn, không nghĩ tới còn không có từ bỏ cái này tật xấu. Có người cười lạnh nói, không, hắn hình như còn có hô hấp còn chưa có chết. Có người quan sát một cái, lại phát hiện Triệu Phong tuyệt không triệt để tắt thở còn sống. Cho dù là không có tắt thở, hiện tại tình huống này cũng cùng chết không khác nhau nhiều lắm, đối phương lưu lại Triệu Phong một đầu mạng, là cái gì một lần? Không muốn vạch mặt, vẫn là nói không quá nguyện ý xử lý một cỗ thi thể. Đều an tĩnh, Vương Dũng lập tức khẽ quát một tiếng, ngăn lại những này lầu năm người mang tin tức tiếng nghị luận. Nhìn đến Triệu Phong kết cục này chẳng lẽ những người này liền không có một chút xíu tính cảnh giác sao? Giết chết Triệu Phong cùng bắt lấy Triệu Phong, cái nào độ khó càng tác dụng lớn hơn đầu óc ngẫm lại đều biết. Mặc dù Triệu Phong trước kia là có chút nhờ lớn, nhưng là không thể phủ nhận năng lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, trước kia liền từng đơn độc xử lý qua tiến về lầu 5 tân nhân người mang tin tức. Còn lại người bị Vương Dũng quát một tiếng, cũng thu hồi loại ý nghĩ. Tất cả người nhìn về phía số 502 gian phòng. Quảng cáo, giờ phút này, gian phòng kia phòng môn là mở, bên trong truyền đến một cái tiếng bước chân nặng nề, hiển nhiên là có người chính từ trong phòng đi tới. Các ngươi sớm như vậy liền đến bưu cục ứng cũng không phải là vì đưa tin nhiệm vụ tới đi, mà lại lầu 5 người mang tin tức hẳn là còn không chỉ các ngươi mấy vị, thế mà còn có người không đến. Một cái lạnh lùng, phảng phất không có có cảm tình âm thanh âm vang lên. Đã thấy một vị 20 trái phải nam tử trẻ tuổi trong tay một cây cổ quái trường thương, mặt không thay đổi xuất hiện ở cửa phòng. Như phỏng đoán bên trong đồng dạng, Dương Gian tại hơn 6 giờ đồng hồ thời gian liền chờ đến những người này. Bọn hắn đã kinh không kịp chờ đợi muốn tới bưu cục khôi phục chỗ là thăng bằng. Chính là ngươi xử lý Triệu Phong, hiện tại bưu cục tân nhân đều lợi hại như vậy sao, một cái lầu năm thư cũ làm hạ tràng thế mà như thế thảm. Vương Dũng đi về phía trước một bước, hắn tỏ rõ lập trường cùng thái độ. Vương Dũng, Dương Gian nhìn về phía hắn, một cái tại lầu năm đưa ra hai phong thư ngoan nhân. Người biết ta, chấm, Vương Dũng nhíu mày, sau đó nhìn thoáng qua trên đất Triệu Phong. Gia hỏa này chỉ sợ đem lầu năm tình báo đều tiết lộ ra ngoài, khó trách người mới này bắt lấy người về sau không vội mà giết, nguyên lai là muốn khảo vấn ra tình báo quan trọng. Nên biết ta đều biết, không cần lá mặt lá trái, các ngươi muốn thứ này đi. Dương Gian đưa tay lung lay, một phong màu đen thư tín xuất hiện ở trong tay, quả nhiên trong tay hắn, bên cạnh lập tức liền người biến sắc nhịn không được lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem phong thư này đưa về số 502 gian phòng, chúng ta có thể để tránh cho xung đột, người mang tin tức nguyền rủa không nên tiếp tục, ngươi hẳn là giống như chúng ta rời đi bưu cục trở về tự do, tiếp tục đưa tin đi xuống lời nói ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vương Dũng nhìn thoáng qua lá thư này, hắn cũng không có vội vã vạch mặt. Bởi vì là nếu như có thể lời nói, hắn nghĩ đến ý đồ thuyết phục người mới này đứng tại phía bên mình lập trường bên trên. Chỉ cần lập trường cải biến, như vậy lẫn nhau ở giữa liền không oán không cừu, có thể hóa giải hiểu nhầm. Nếu như ta nói không đâu, Dương Gian đem màu đen thư tín bỏ vào trong túi. Người tốt nhất thận trọng nghĩ khảo một cái lại trả lời, màu đen thư tín quan hệ bưu cục lầu 5 cân bằng, một khi phong thư này rời đi bưu cục như vậy bưu cục lầu 5 liền muốn tiếp tục sai khiến đưa tin nhiệm vụ, chúng ta tất cả lầu 5 người mang tin tức đều sẽ bị bưu cục điều khiển mất đi tự do, người cũng là dưới lầu đi lên người mang tin tức hẳn là minh bạch đưa tin quá trình bên trong hung hiểm. Ta thực tại nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đối với mọi người đều có chuyện lợi, hết lần này tới lần khác còn có người phản đối. Cái kia mặc tây phục nam tử đeo mắt kính chậm rãi mở miệng nói. Lưu Tử Văn, trước kia cũng là bưu cục lầu 5 thư cũ làm, đưa qua lầu 5 một phong thư. Dương Gian nhìn hắn một cái, hô lên tên của hắn, thậm chí hiểu rõ hắn một chút quá khứ. Cái kia Lưu Tử Văn âu phục nam tử ánh mắt lấp lóe. Người đã đều biết nhiều như vậy ta càng thêm không hiểu cách làm của ngươi. Không cần lý giải, bởi vì là cách làm của ta các ngươi cũng lý giải không được. Dương Gian nói, hắn không có muốn đi giải thích mà là ngược lại nói. Ngược lại là ta có thể một cái cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi nguyện ý phối hợp ta nguyện ý mang các ngươi đem quỷ bưu cục triệt để xử lý, dù là không được cũng chỉ ít đem quỷ bưu cục nắm ở trong tay thoát khỏi đưa tin vận mệnh. Hắn thả ra một cái hữu hảo tín hiệu, bởi vì là Dương Gian cảm thấy, lầu 5 người mang tin tức là nhân tài không tệ, nếu có người nguyện ý đứng tại phía bên mình, hắn ngược lại là có thể thu nạp mấy người này mới kéo đến Đại Xương thành phố đi vì chính mình công tác. Các ngươi cũng nghiêm túc nghĩ rõ ràng lại trả lời ta chỉ cho các ngươi cái này một cái cơ hội, bỏ lỡ thế nhưng là sẽ chết người đấy. Dương Gian nói xong, cái trán bên trên quỷ nhãn đột nhiên mở ra. Quỷ dị con mắt chuyển động, dòm ngó đám người. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.